Địa phủ nhân viên công vụ Phật hệ hàng ngày. Tác giả: Trà Thiền Vô Ngôn. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 163 Hoang đảo trốn sát 07. Chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ? Đi trước đáp cái bệ bếp đi. Tưởng Duyệt Thành thật vất vả thoát khỏi kia phiến quỷ đánh tường. Từ rừng rậm ra tới thời điểm, ngửi được chính là một cổ thơm nức hương vị, mang theo một loại quen thuộc cay rát hương vị, cái lẩu. Hắn là đói ra ảo giác tới sao? Vì cái gì lại ở chỗ này ngửi được một cổ cái lẩu hương vị? Từ lâm ấm che đậy hạ tránh thoát ra tới, Tưởng Duyệt Thành mắt sắc nhìn đến một cổ xương trắng đang ở cách đó không xa lượn lờ dâng lên. Hai cái thoạt nhìn phá lệ quen thuộc người chính vây quanh một cái giản dị cục đá bếp bận việc. Vừa rồi hắn ngửi được kia cổ cái lẩu hương vị chính là từ bên kia truyền tới, Tưởng Duyệt Thành. Tô Tây Yến vừa vặn cũng thấy được hắn, như là bên ngoài ăn cơm dã ngoại gặp được nhận thức bằng hữu giống nhau. Hắn bình tĩnh mà tiếp đón một tiếng, ăn cơm không, muốn hay không lại đây ăn chút, ngoặc kép, muốn, tới gần vừa thấy mới phát hiện, kia ở trong nồi phiên xào hồng toàn bộ một mảnh kỳ thật là một nồi nghêu sò. Hơn nữa nước cốt lẩu, trách không được hương vị nghe lên như vậy quen thuộc. Tô Tây Yến đem nghêu sò thịnh ra tới đặt ở một bên, thuận tay lại lấy ra tới hai cái xanh mượt dưa chuột thiết hảo rau trộn. Thôi Chiêu ở bên cạnh đưa qua mấy cái hắn mới từ trên cây sờ tới trứng chim. Đánh thành trứng dịch sau tưới ở bọn họ mang đến phun tư thượng. Phóng trong nồi một chiên. Một cơm đơn giản rồi lại thơm nức đồ ăn liền ra khỏi nồi, nhìn hai người bọn họ thuần thục mà lấy ra. Dùng một lần chén đũa trang bàn bộ dáng, Tưởng Duyệt Thành tâm tình thực phức tạp, này đó đều là các ngươi tới phía trước liền chuẩn bị tốt. Sao, các ngươi không phải tới cứu ta sao? Vì cái gì tới cứu người muốn mang lên ăn cơm dã ngoại trang bị? Chỉ là lâm thời cầm cái nồi mà thôi. Không mang nhiều ít đồ vật, Tô Tây Yến cũng thở dài. Nồi cùng nước cốt lẩu là Thôi Chiêu tới phía trước chính mình trộm mang lên. Chính là một khang ăn lẩu chi tâm bất tử, chờ làm nhiệm vụ trên đường, hoặc là làm xong nhiệm vụ lúc sau ăn một đốn, nhưng là hắn liền cầm nồi cùng cái xẻng. Liền gia vị đều chỉ xủy bao nước cốt lẩu, hắn còn muốn ăn cái lẩu. Cái này chuẩn bị hắn cũng chỉ có thể uống nước cốt lẩu canh. Tưởng Duyệt Thành, Thôi Chiêu, ngoặc kép, ta còn mang theo phun tư. Tô Tây Yến một tiếng cười lạnh. Đúng vậy, mua lúc sau quên phóng tới tủ lạnh đi bữa sáng, Thôi Chiêu. Tưởng Duyệt Thành trầm mặc mà kẹp lên một mảnh dưa chuột nhét vào trong miệng. Giòn ngọt vị làm hắn có chút nghi hoặc, dưa chuột là Tô Tây Yến ngươi mang lên sao? Cảm giác còn rất mới mẻ, ta không có việc gì mang cái này làm gì. Tô Tây Yến nghi hoặc mà vọng lại đây, ta cái gì cũng chưa mang a. Nghêu sò là bờ biển vớt, dưa chuột là bên trong đất trồng rau thải tới, trên đảo những cái đó tàn phá dân cư cũng chỉ dư lại. Một cái lưu trữ thời trước dấu vết xác ngoài, bên trong đại bộ phận đồ vật đều đã cổ xưa hư thối. Nhưng là những cái đó khuyết thiếu xử lý đất trồng rau lại vẫn là có bộ phận cá lọt lưới, đã từng bị gieo giống ở thổ những chung rau dưa nhóm ngoan cường mà kéo dài xuống dưới một bộ phận. Chúng nó cùng những cái đó cỏ dại hỗn tạp ở bên nhau. Yêu cầu cẩn thận tìm tòi mới có thể phát hiện. Tô Tây Yến ở tìm tòi trong quá trình còn phát hiện một ít mặt khác đồ vật, một ít bị thật mạnh bao vây lấy túi ngủ, lều trại linh tinh, bảo tồn hoàn hảo đồ vật nhìn qua như là đã từng ở tại nơi này người lưu lại tới đồ vật. Nhưng là chúng nó nhìn qua quá tân, cũng không giống như là sẽ xuất hiện tại đây loại hải đảo cư dân trong nhà đồ vật. Tô Tây Yến hoài nghi là bố trí trò chơi này người cố ý lưu lại nơi này đồ vật. Hắn muốn làm lam đội người ở chỗ này tạm thời đóng quân một đoạn thời gian. Kia kỳ quái quỷ đánh tường hẳn là cũng là hắn bố trí chi nhất. Cái loại này hỗn tạp mặt khác đồ vật quỷ đánh tường liên tục thời gian sẽ không lâu lắm, Tô Tây Yến đều có thể tưởng tượng mà ra tới. Nếu không có bọn họ, cũng không có Tưởng Duyệt Thành cái này dị loại, làm đội người sẽ ở mấy cái giờ sau nghiêng ngả lảo đảo mà từ trong rừng ra tới. mang theo một thân bị hun đúc ra tới phẫn nộ cùng táo bạo, nghênh đón bọn họ lại sẽ là cái gì đâu? Tô Tây Yến lười đến đoán. Hắn đem hắn ý tưởng cùng phát hiện nói cho những người khác. Tưởng Duyệt Thành đi theo gật đầu. Hắn ở trong rừng chuyển động thời gian càng lâu, xem như bị lăn lộn mà không nhẹ, kia quỷ đánh tường sương mù liền cùng giải mê dược giống nhau. Đi vào không bao lâu ta liền cảm giác không thích hợp. Vốn dĩ ta còn tưởng rằng sẽ đã chịu công kích, hoặc là dứt khoát liền đem hồng đội người ném vào tới làm chúng ta sờ soạng lẫn nhau đánh linh tinh. Nhưng không nghĩ tới thật giống như chỉ là muốn vây chúng ta, hắn đem phía trước gặp được sự tình. Đều nói một lần, xông ra thuyết minh cái loại này sau lưng cảm giác có người đi theo cảm giác siêu cấp đáng sợ. Làm đến hắn liền thượng WC cũng không dám đi, Tô Tây Yến. Muốn nói có người đi theo ngươi nói. Đích xác tính có một cái, hắn chậm gì gì địa đạo Tưởng Duyệt Thành. Đừng đem, ta chính là chuyên chú làm tốt sự. Tư Đức Nam Mỹ đều đầy đủ hết đại tân sinh hảo thần tượng a. Ta liền hút thuốc uống rượu loại này hư đam mê đều không có. Ai sẽ như vậy nhàn rỗi chứng đau riêng chạy tới đi theo ta a Tô Tây Yến. Chính ngươi nhìn xem, hắn đưa qua đi một mặt tiểu xảo gương đồng. Phần lưng là thoạt nhìn niên đại rất xa xăm đồng chế phẩm. Nhưng chính diện chính là một mặt giản dị thả siêu cấp rõ ràng đại gương, Tưởng Duyệt Thành cúi đầu. Hướng trong gương một nhìn, hắn mặt liền tái rồi. Tiểu phàm a, hắn khô cằn mà gọi một tiếng. Cái kia ôm hắn cổ, nửa treo ở trên người hắn thiếu niên nghe tiếng ngẩng đầu, ngươi chừng nào thì chết a. Tiểu phàm, Tưởng Duyệt Thành biểu tình không quá đẹp. Hắn ý đồ đem cái kia thiếu niên từ chính mình trên người lộng xuống dưới. Nhưng là tay dựa qua đi liền trực tiếp từ đối phương trên người xuyên qua. Trống rỗng căn bản là chạm đến không đến. Cùng hắn nói chuyện cũng không phản ứng. Thậm chí vừa ly khai kia mặt gương đồng liền căn bản nhìn không thấy hắn. Hắn là thứ gì? Tưởng Duyệt Thành nhíu mày. Bọn họ này những dị loại cùng người thường không giống nhau. Tưởng chạm đến quỷ hồn linh tinh. Dùng điểm tiểu biện pháp luôn là có thể sờ đến. Nhưng là thiếu niên này lại miễn dịch toàn bộ thuật pháp. Như là căn bản không tồn tại giống nhau. Dùng liền nhau yêu lực cảm giác qua đi đều là trống rỗng một mảnh. Hắn không phải quỷ hồn, Tưởng Duyệt Thành, ở hắn nhìn chăm chú hạ. Thôi chiêu không nhanh không chậm mà đem trong miệng nghêu sò nuốt xuống bụng. Lại đưa tới cái thủy đoàn xúc xúc miệng. Sau đó dọn hắn tiểu ghế gấp hướng bên cạnh dịch hai bút. Cánh tay dài duỗi ra từ trong bụi cỏ câu ra một cây màu đen đường cong, sắc bén móng vuốt từ chỉ. Gian dò ra, bay nhanh mà một câu. Kia căn màu đen đường cong xoát liền cắt thành hai đoạn. Xoạch một chút rơi vào trong bụi cỏ, cái kia bị Tưởng Duyệt Thành gọi là tiểu phàm thiếu niên. Đột nhiên lập lòe hai hạ, như là tín hiệu không hảo giống nhau. Chiêu động hai hạ, nửa bên thân thể đều bị thu ruộng mơ hồ, nhưng là nửa người trên vẫn là ngoan cường mà vẫn duy trì rõ ràng độ. Tiếp tục chặt chẽ mà duỗi tay treo ở Tưởng Duyệt Thành trên cổ thôi chiêu mang theo một loại kỳ dị. Nhảy nhót biểu tình, từ trong bụi cỏ lại câu ra tới một cái hắc tuyến. Xoát địa câu đoạn, tê mà một tiếng, treo ở Tưởng Duyệt Thành trên cổ người toàn bộ liền thành một đoàn kỳ quái mosaic Tưởng Duyệt Thành. Tô Tây Yến so Tưởng Duyệt Thành muốn bình tĩnh rất nhiều. Nhìn chằm chằm kia mosaic nhìn một lát liền nhạy bén mà từ vừa mới liên tiếp trong quá trình bát. Giữ tới rồi sự tình chân tướng, máy chiếu. Chuẩn xác đến tới nói hẳn là một loại hỗn hợp kỳ quái khoa học kỹ thuật thành quả máy chiếu. Hắn đại khái là dùng cái gì phương pháp trộm chế tạo ra loại này có thể hình chiếu ra giống quỷ hồn. Giống nhau ảnh ngược máy móc, bố trí ở trên đảo. Thông qua cái này dây điện phóng ra đến trên người của ngươi, Tô Tây Yến. Ta cảm thấy, phía trước ngươi nhìn đến những cái đó trên người quỷ ảnh đại khái cũng là thứ này, Tưởng Duyệt. Thành biểu tình hoảng hốt mà lẩm bẩm một tiếng, bởi vì thanh âm quá tiểu Tô Tây Yến không nghe rõ. Hắn lại hỏi một lần, sau đó liền nghe thấy Tưởng Duyệt Thành ánh mắt phức tạp mà cúi đầu nhìn kia hai căn bị cắt đoạn. hắc tuyến, không phải đặc thù khoa học kỹ thuật thành quả. Là XXX bài mới nhất máy chiếu. Trước tiên thu thập hảo người kia số liệu là có thể làm ra loại này hình chiếu hiệu quả, Tô Tây Yến. Ngoặc kép, ngươi như thế nào biết? Tưởng Duyệt Thành, bởi vì ta là XXX bài mới nhất người phát ngôn, Tô Tây Yến lâm vào trầm mặc. Hắn cảm thấy hắn không cần dò hỏi ngươi làm người phát ngôn vì cái gì sẽ ngay từ đầu không có nhận. Ra tới loại này chát tâm đề tài. Hắn chi kỷ mà quay đầu dò hỏi Thôi Chiêu đi, Thôi Chiêu. Này mấy cây liên tiếp tuyến ngươi từ nơi nào làm ra tới? Kia hắc tuyến trống không mà treo ở trong bụi cỏ đâu. Tô Tây Yến nhớ rõ hắn vừa mới cũng ở cái kia trong bụi cỏ đi tìm. Căn bản không có chút nào phát hiện. Phỏng chừng là Thôi Chiêu từ địa phương khác tìm được. Chỉ là chưa nói mà thôi, Thôi Chiêu ngáp một cái. Tùy tay chỉ cái phương hướng, bên kia phát hiện. Bị chôn dưới đất tàng rất thâm. Ta đào nấm thời điểm đào ra, vô tuyến điện liên lạc võng vừa lúc cũng truyền đến tân tin tức. Căn cứ những người khác tinh tế thăm dò, cái này nhìn bình thường tiểu đảo dần dần bị vạch trần một tầng thần bí khăn che mặt, Trạch Nam nói. Cho bọn họ, trên đảo có thể phát sóng trực tiếp nguyên nhân đã tìm đến. Nơi này bị bố trí một cái phi thường đơn sơ tín hiệu tháp. Thông qua tăng cường vận tắc sau xác thật có thể trong thời gian ngắn tính cả Internet thậm chí phát sóng trực tiếp, chẳng qua cái loại này tín hiệu tháp bố trí lên phí tổn so cao. Sử dụng thọ mệnh lại đoàn, cho nên sẽ không phổ biến truyền lưu sử dụng. Tín hiệu tháp tin tức là những người khác truyền quay lại tới. Trạch Nam tìm bọn họ nguyên nhân kỳ thật không phải cái này. Hắn khô cằn mà nói nửa ngày chính là vì cuối cùng hỏi thượng một câu, cái kia. Nếu, ta là nói nếu, phát hiện có quỷ hồn dính ở ta trên lưng nên làm cái gì bây giờ đâu? Trạch Nam mau khóc, tỏa sáng màn hình máy tính đối diện hắn, mặc danh bị mở ra camera thành thật mà đem hắn chiếu xạ ra tới. Bao gồm treo ở hắn trên vai cái kia ăn mặc một thân áo blau trắng kỳ quái nữ nhân, nàng lạnh như băng mà trừng mắt hắn, mặt vô biểu tình, nửa người dưới hư vô, cặp kia tái nhợt không có một chút huyết sắc tay lúc này liền đáp ở trên vai hắn. Vẫn không nhúc nhích, Trạch Nam tựa hồ đều có thể cảm giác được một cổ lạnh băng địa khí tức từ đối. Phương trên tay xuyên thấu qua tới, lạnh đến hắn sống lưng lạnh cả người, nhịn không được đánh cái dùng mình, vừa mới bắt đầu phát hiện nàng thời điểm hắn bị hù nhảy dựng. Các loại phương pháp đều nếm thử qua, chính là không có biện pháp đem nàng cấp lộng đi, trên đảo này lại không có mặt khác am hiểu loại sự tình này người. Vì thế tìm cái lấy cớ, Trạch Nam tuyệt vọng mà liên hệ thượng Tô Tây Yến bọn họ, ngựa chết làm như ngựa sống y. Vạn nhất sống không nổi còn có thể lưu cái di ngôn, các ngươi. Các ngươi không phải nói, am hiểu một chút khoa học thi pháp sao? Kia, các ngươi có thể hay không hỏi một câu này quỷ đại lão khi nào đi? Trạch Nam thanh âm phát run, nàng thật sự hảo lãnh, ta mau bị nàng cấp đông chết. Tô Tây Yến, bằng không ngươi nhìn xem tiếp viện bên trong có hay không tiểu chăn. Hắn đưa ra ôn hòa kiến nghị, hoặc là nấu điểm nước ấm, trước cho chính mình ấm áp một chút. Trạch Nam, ngoặc kép, ta không có lừa ngươi, Tô Tây Yến. Ta biết ngươi không có gạt ta, có tiểu chăn sao, Trạch Nam, ngoặc kép, không có, Tô Tây Yến. Vậy ngươi cho chính mình phóng cái âm nhạc nhảy quảng trường vũ đi. Động hai hạ liền không có việc gì, bẹp một tiếng. Vô tuyến liên hệ bị hắn vô tình mà cắt đứt, Trạch Nam. Trên lưng hàn khí càng trọng chút, hắn căn bản không dám sau này xem. Liền sợ vừa chuyển đầu liền nhìn đến một trương huyết nhục mơ hồ mặt nhắm ngay chính mình. Trạch Nam cắn răng một cái, từ trong máy tính tìm ra mấy đầu tung hoành quảng trường vũ giới thần khúc. Điểm đánh truyền phát tin, Tô Tây Yến ở bên kia ngầm nhảy ra tới 5-6 căn hắc tuyến. Rắc một đao toàn bộ cắt đoạn, mênh mông thiên nhai là. Biểu tình lạnh băng nữ tử, đột nhiên chớp động hai hạ, từ hắn trên vai biến mất, Trạch Nam. Như vậy nguyên lai thật sự có thể chứ? Hết chương.